Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Thạch Long Tiểu Hữu. Hoàng Siêu cũng không muốn làm cho đối phương đem bọn họ dẫn vào vòng mai phục. Đến lúc đó hắn còn phải động thủ, còn không bằng để tên ăn trộm này từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch lợi hại. Tất cả mọi người sẽ không lưu lại tiếc nuối. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm xuyên qua thành Dương Châu, đi tới một tòa rộng lớn trạch viện trước. Rất xa là có thể nghe được bên trong, hắc hắc, tiếng hò hét. Đối diện đường cái trên tấm bảng viết sơn đỏ bốn chữ lớn, Thạch Long Đàn Tràng. Tiểu Thâu quay đầu lại cho Hoàng Siêu thở dài. Đại gia, chính là chỗ này, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Thả tiểu nhân a. Hoàng Siêu gật đầu, nhất cử nhất động của hắn ở Tiểu Thâu trong mắt có vẻ vô cùng uy nghiêm. Lần này hãy bỏ qua ngươi, mấy cái này tiền ngươi cầm đi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cả đời không thể cứ như vậy hỗn đi qua. Ý tưởng tìm một đang kinh doanh sinh a. Hắn không thèm để ý Tiểu Thâu bẩn thỉu bề ngoài, sờ sờ đầu của hắn, lại vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn. Trong lúc lơ đảng đã giải ngoại trừ hắn hạn chế, đối nhân xử thế vận khí là một phương diện, phấn đấu cũng là một phương diện. Hài tử, ta biết ngươi qua cũng có thân thế bi thảm, nhưng là ngươi bây giờ còn sống, cũng đã so với thiên hạ rất nhiều người may mắn. Ngươi được hảo hảo sống sót, thậm chí sống ra làm cho dạng đến. Trên đời này, chỉ có chính ngươi có thể cản ngại chính mình tiến tới. Tiểu Thâu cảm nhận được Hoàng Siêu vô vi bất trí quan tâm, cảm động khóc lên. Hắn đi đứng mềm nhũn, sẽ muốn cho Hoàng Siêu dập đầu. Hoàng Siêu đỡ lấy hắn. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi nhớ kỹ, quỷ thiên địa phụ mẫu còn chưa tính, những người khác không cần ngươi quỳ lại. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, phụ mẫu sinh dưỡng thân người, hai người này là đáng giá cảm kích. Hoàng Siêu tuy là cho hắn chỉ dẫn nhân sinh phương hướng, nhưng là muốn thấy được hắn thẳng tắp lưng sống. Thành Dương Châu bên trong người giống như hắn vậy có thật nhiều. Hoàng Siêu chỉ điểm một câu cũng liền kết thúc nhân sự. Hắn cũng không còn cần phải đưa cái này hài tử mang về Thái Nguyên. Trong thiên hạ giống như vậy hài tử nhiều lắm, muốn để bọn họ sinh hoạt triệt để chuyển biến tốt đẹp, còn phải các loại, chờ, Hoàng Siêu thống nhất thiên hạ. Tiểu Thâu dùng bẩn thỉu tay xoa một chút con mắt. Đại gia ngài nói rất đúng, ta cũng không đi, ta ở nơi này nhìn lén bọn họ luyện võ. Lăng ca cùng Trọng ca vừa có thời gian cứ tới đây xem bọn họ luyện võ. Còn có thể đi học đường theo đi học, chúng ta vẫn cười nhạo bọn họ. Hôm nay ta mới chỉ có minh bạch, hai người bọn họ là tiến tới nhân. Lăng Vũ Hàm bật cười, người dĩ nhiên nhận thức bọn họ, thực sự là đúng dịp. Hoàng Siêu lại vẫn duy trì trấn định, lão đại của các ngươi có phải là hay không Nghiêm lão đại đâu? Tiểu Thâu nghe được Nghiêm lão đại tên, kích linh linh đánh dùng mình. Hắn vô ý thức nhìn bốn phía, mới chỉ có nhỏ giọng đối với Hoàng Siêu nói, Nghiêm lão đại quản chúng ta mười mấy người. Ai, ta hôm nay còn chưa mở trương, đại gia ngươi cho ta tiền, ta phải giao cho hắn, bằng không hắn sẽ đánh ta. Lăng Vũ Hàm mày nhăn lại, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Có thể cho chúng ta nói một chút tỉ mỉ sao? Yên tâm, sẽ không có người biết đến. Tiểu Thâu bị Hoàng Siêu giáo dục, lúc này đối với Hoàng Siêu tràn ngập tín nhiệm cùng sùng kính. Chiến thắng trong lòng sợ hãi, cho bọn họ nói Nghiêm lão đại làm ác. Hắn chính là ấu đả cô nhi ăn mày, bức bách bọn họ ăn cắp ăn xin, mà chính mình vài cái tráng hán hưởng thụ thu hoạch của bọn hắn. Quá cuộc sống nhàn nhã, mà dưới đáy hài tử có chút không hợp ý, cũng sẽ bị bọn họ đòn hiểm. Hoàng Siêu hiền hòa cười cười. A hát, Nghiêm lão đại làm được sai rồi. Một hồi giáo ta hắn một lần nữa đối nhân xử thế. yên tâm sẽ không dính dấp đến ngươi. Ta tự nhiên sẽ đổi một trang phục. Ngươi coi như không biết chúng ta. Hiện tại nên làm cái gì đi. Hoàng Siêu nói xong cặn kẽ như vậy. Chính là vì để Tiểu Thâu an tâm. Tiểu Thâu nghĩ đến chính mình cũng sẽ không bị liên lụy. Hoan thiên hỉ địa đi. Lăng Vũ Hàm chọc chọc Hoàng Siêu hông mắt. Hoàng Siêu, mau nhìn. Cái kia tiểu khất cái chạy đến bên kia hốc tường nhìn lén. Bên kia hai cái rưỡi tên đầy tớ. Chính là Song Long A. Hoàng Siêu xa xa nhìn đôi long nhất mắt. Bọn họ đồng dạng quần áo đồng nát. Thân thể dơ bẩn. Tuy nhiên lại có một loại khuôn mặt bên trong bao hàm kinh người linh khí. Dường như tràn đầy thiên địa linh tuệ. Đơn giản là linh quang đỉnh đầu. Hai người kia tư chất. Thực sự là lương tài mỹ ngọc a. Hoàng Siêu tấm tắc tán thán. Đi trước thấy Thạch Long. Hoàng Siêu trước mặt đi về phía đại môn. Hắn đã cảm giác được tình cảnh bên trong. Một cái hán tử trung niên đang ở ngồi ở trên đài cao, quan sát phía dưới các đệ tử luyện võ, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Bên cạnh có mấy người tinh kiền thanh niên hán tử với hắn tiến hành giải thích. Thạch Long ẩn cư ngoài thành, nghiên cứu trường sinh quyết. Đàn chàng một dạng từ đệ tử của hắn trông giữ, cũng sẽ không mỗi ngày qua đây. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm tới hôm nay, chính là Thạch Long thị sát đàn chàng thời gian, tiết kiệm Hoàng Siêu tìm người hỏi thăm phiền phức. Thạch Long đè xuống đệ tử luyện tập võ nghệ, trong lòng có vui có buồn. Vui chính là chính mình đàn chàng phát triển lớn mạnh, mới đệ tử cũng cực kỳ cố gắng, có mấy cái hạt giống tốt. Buồn cũng là chính mình đối với dấu bé trường sinh quyết dấu lớn không có đầu mối, vẫn không có tiến triển. Các đệ tử tiến triển rất nhanh. Thạch Long chứng kiến bọn họ chiêu khí phồn thịnh tiến bộ. Chính hắn nhưng không có như vậy đột phá. Lúc này hắn bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Thạch Long tiểu hữu, ngươi khỏe, mời ra đàn chàng một lần. Thanh âm kia dường như từ trên trời mà đến. Thạch Long nghĩ đến mà sợ. Thân hình chấn động. Chung quanh hắn đệ tử lại hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại sư phụ đột nhiên khẩn trương mà nghi hoặc. Thạch Long tiểu hữu, ta cũng không ác ý. Mời đi ra vừa thấy. Có đạo môn sự vụ. Cần cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Hoàng Siêu xa xa nhìn đôi long nhất mắt. Bọn họ đồng dạng quần áo đồng nát. Thân thể dơ bẩn. Tuy nhiên lại có một loại khuôn mặt bên trong bao hàm kinh người linh khí. Dường như tràn đầy thiên địa linh tuệ. Đơn giản là linh quang đỉnh đầu. Hai người kia tư chất. Thực sự là lương tài mỹ ngọc a. Hoàng Siêu tấm tắc tán thán. Đi trước thấy Thạch Long. Hoàng Siêu trước mặt đi về phía đại môn. Hắn đã cảm giác được tình cảnh bên trong. Một cái hán tử trung niên đang ở ngồi ở trên đài cao, quan sát phía dưới các đệ tử luyện võ, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Bên cạnh có mấy người tinh kiền thanh niên hán tử với hắn tiến hành giải thích. Thạch Long ẩn cư ngoài thành, nghiên cứu trường sinh quyết. Đàn chàng một dạng từ đệ tử của hắn trông giữ, cũng sẽ không mỗi ngày qua đây. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm tới hôm nay, chính là Thạch Long thị sát đàn chàng thời gian, tiết kiệm Hoàng Siêu tìm người hỏi thăm phiền phức. Thạch Long đè xuống đệ tử luyện tập võ nghệ, trong lòng có vui có buồn. Vui chính là chính mình đàn chàng phát triển lớn mạnh, mới đệ tử cũng cực kỳ cố gắng, có mấy cái hạt giống tốt. Buồn cũng là chính mình đối với dấu bé trường sinh quyết dấu lớn không có đầu mối, vẫn không có tiến triển. Các đệ tử tiến triển rất nhanh. Thạch Long chứng kiến bọn họ chiêu khí phồn thịnh tiến bộ. Chính hắn nhưng không có như vậy đột phá. Lúc này hắn bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Thạch Long tiểu hữu, ngươi khỏe, mời ra đàn chàng một lần. Thanh âm kia dường như từ trên trời mà đến. Thạch Long nghĩ đến mà sợ. Thân hình chấn động.